Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 906 tín ngưỡng văn minh, chương 906 không trung hải, nơi này có thẳng tới thụ ma địa ngục vĩnh cửu truyền tống môn, phong vân hải trung tâm. Đường kính 3.000 dặm vân phù văn minh đạo binh động thiên khống chế trung tâm ở siêu thượng một. Lần tới. Nguyên tiêu còn không thể chữa trị càng không thỏa mãn nhận chủ điều kiện. Nhưng là hắn hiện tại đã là bán thần vu sư. Hoàng kim thần cung nội càng là mua được không ít thần phong tiên vân. Tổng hợp lên đủ để đem đan điền trung hiến tế vân phù bậc lửa thần hòa, hoàn thành này một bước phi. Thường đơn giản, rốt cuộc hắn đã bậc lửa 3 lần thần hòa đây là lần thứ 4, hiến tế vân phù phá thể mà ra mang theo. Thần hỏa bay về phía khống chế trung tâm, luyện hóa kết thúc toàn bộ không trung hải trong nháy mắt bị tinh thần lực bao phủ. Chỉ cần chữa trị trong đó tổn hại cái này cổ xưa vân phù văn minh động thiên thế giới liền có thể. Một lần nữa sinh sản đạo binh tâm niệm vừa động. Toàn bộ không trung hải bắt đầu thu nhỏ lại đến cực hạn. Lớn bằng bàn tay một đoàn mây mù thu vào nhân tạo thần quốc. Băng quỷ di tích biến thành nhân tạo thần quốc không nói. Chi thức chi thần hóa thân bên kia địa ngục ảnh ma ma hạch chế tạo ra nhân tạo thần quốc lại nhất. Giỏi về cắn nuốt loại này đồ vật cường hóa tự thân, phản hồi quên đi thế giới. Nguyên tiêu đem vĩnh hằng truyền tống môn một lần nữa rơi xuống tính toán không gian tọa độ. Thụ ma địa ngục, lúc này trải qua hơn 100 năm đã hoàn toàn biến dạng, hắc thiết thần kim tiết trải qua mấy năm nay. Nỗ lực, đem nơi này phát triển trở thành phụ cận xa gần nổi tiếng giao dịch vị diện. Địa tinh nhất tộc trừ bỏ luyện kim cùng công trình học lợi hại. Ở kinh thương phương diện này quả nhiên cũng cụ bị không giống bình thường thiên phú, ngươi sản. Nghiệp thoạt nhìn cũng thật không ít, liệp ma quân vương tự đáy lòng mà cảm thán nói, nơi này liền làm ơn, nguyên tiêu cười nói, liệp ma. Quân vương gật gật đầu không có cự tuyệt. Hắn biết nguyên tiêu là khẳng định muốn đi trước cửu trọng thiên giới. Trở về thế giới ngầm không phải một sớm một chiều sự tình. Dù sao hắn hang ổ liền dưới mặt đất thế giới. Thường xuyên chiếu cố một vài với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chủ nhân. Một mặt hắc quang từ trong biển lao ra. Kim tiết cảm giác đến nguyên tiêu xuất hiện dùng nhanh nhất tốc độ tiến đến bái kiến, kim tiết. Nguyên tiêu giới thiệu nói. Này một vị là liệp ma quân vương, đồng thời cũng là ảnh ma vực sâu địa ngục ảnh ma nhất tộc thống trị giả. Nếu có cái gì giải quyết không được sự tình liền có thể liên hệ hắn. Hiện tại đem mấy năm nay ta phân phó ngươi bắt được đồ vật lấy tới, địa ngục ảnh ma nhất tộc chúa. Tể, kim tiết trong lòng cả kinh không dám chần chờ. Đệ đi lên một cái không gian trang bị, nguyên tiêu tinh thần lực tham nhập vừa thấy. Chừng một cái tiểu vị diện lớn nhỏ, bên trong toàn bộ đều là thụ ma nhất tộc huyết nhục. Còn hữu dụng kiếm tới tài nguyên mua được huyết nhục tài nguyên. Tại đây phương diện kim thiết tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là truyền bá tín ngưỡng nhiều năm như vậy qua đi không có một chút khởi sắc theo như cái. Này thì, dị tộc tín đồ quả nhiên không phải đủ tư cách tín đồ, vẫn là nhân loại. Nhất thích hợp làm nhân thần tín đồ, huyết nhục con rối nhất tộc nhưng thật ra đứng đầu tín đồ. Chỉ là loại này tín đồ căn bản không thể gặp quang. Nhiều nhất chỉ có thể ở nhân tạo thần quốc tiểu phạm vi chế tạo. Mà nhân tạo thần quốc lại đại cũng so ra kém vô hạn vị diện thế giới, tín đồ. Đối một cái thần linh quan trọng nhất, đặc biệt là đại lục địa biểu phàm nhân giới tín đồ càng là trọng trung chi trọng. Cũng bởi vậy mới có thể tồn tại đại lượng tín ngưỡng văn minh, vĩnh cửu truyền tống môn lại lần nữa. Truyền tống, nguyên tiêu cùng liệp ma quân vương tới đảo Kim Hưu ám hắc thế giới, có địa ngục tam đầu khuyển uy. Hiếp, nơi này đã phi thường an toàn, bởi vậy linh hồn thụ bản thể liền không cần thiết lưu lại nơi này. Chuyển rời đến hắn sắp sáng lập tín ngưỡng văn minh làm truyền bá tín ngưỡng chi dùng mới là chính. Xác nhất cách là mơ siêu tái kiến. Nguyên tiêu tắc muốn tới Ni Khả Lạc Mai sau hướng về phía liệp ma quân vương nói, liệp ma quân. Vương gật gật đầu, hắn hộ tống đến nơi đây đã cũng đủ. Kế tiếp sáng lập tín ngưỡng văn minh chỉ có thể dựa vào Nguyên Tiêu một người. Đây là mỗi một cái phong thần chức nghiệp giả cần thiết hoàn thành cuối cùng một quan. Sau đó mới có thể mượn dùng tín ngưỡng ngưng tụ thần cách cùng thần chức. Thiên vận tháp truyền tống, Nguyên Tiêu phản hồi vạn giới sơn, tỏa định không gian tọa độ lại lần nữa tiến hành truyền tống. Đã chuẩn bị đi trước Hoàng Kim Đại Lục chưa bao giờ đi qua bạc trắng văn minh tín ngưỡng văn. Minh, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu không có trực tiếp đến bạc trắng văn minh nơi, mà là đi vào đồng thau văn minh một đám. Ma pháp văn minh nơi, tín ngưỡng văn minh người thường đều là có chủ. Muốn được đến tín đồ tự nhiên muốn từ đồng thau văn minh đi hướng bạc trắng văn minh. Cái này quá trình bày ra bán thần chi lực tự nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng không có chức nghiệp giả. Thiên phú người thường, tín ngưỡng văn minh. Chiếm cứ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc thống trị lãnh địa 4 thành, cụ thể có bao nhiêu tín ngưỡng văn? Minh số đều không đếm được, có chút nhược thực mau đã bị tiêu diệt, từ đây mất đi nhân giới tín ngưỡng thần linh chỉ có thể dưới mặt đất thế giới cùng thần quốc chung. Bồi dưỡng tín đồ, kể từ đó thực lực tăng lên phi thường thong thả tương phản. Nếu là tín ngưỡng văn minh phát triển hảo tắc sẽ không ngừng lớn mạnh tín đồ cầu nguyện sinh ra tín. Ngưỡng cung phụng thần linh thực lực tăng lên tốc độ tự nhiên trên diện rộng nhanh hơn. Không có chức nghiệp giả thiên phú người thường rốt cuộc vẫn là chiếm cứ đa số. Mà những người này lựa chọn trở thành tín đồ được đến thần thuật ban cho cùng thần linh chi gian. Hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi giao dịch một đường sở quá. Nguyên Tiêu cơ hồ là mở ra lĩnh vực quét ngang mà qua, đường kính 10 năm ánh sáng pháp tắc lĩnh vực. Đủ để bao vây cơ hồ sở hữu pháp hệ đồng thau văn minh, thần hỏa uy áp bao phủ. Sở hữu người thường đều sẽ ở nháy mắt bị áp chế, nếu có người thường tưởng trở thành tín đồ. Lĩnh vực một quyển liền sẽ bị tất cả mang đi. Cái này quá trình một đường thuận lợi không bị ngăn trở. Chỉ xem 10 năm ánh sáng lĩnh vực cùng thần hỏa uy áp. Chỉ cần là ma pháp văn minh đều có thể nhìn ra đi ngang qua chính là tân một thế hệ vu sư chi. Thần, 10 năm sau, không biết đi ngang qua đồng thau văn minh rốt cuộc đến tín ngưỡng văn minh biên giới, ngăn cách bạc. Trắng văn minh cùng đồng thau văn minh, là một mảnh vô biên rộng lớn biển rộng, hoặc là nói toàn bộ bạc trắng văn minh liền tọa lạc ở biển rộng thượng. Mỗi một cái tân sinh tín ngưỡng văn minh đều là điền hải tạo lục dùng để an trí tín đồ sáng lập tín. Ngưỡng văn minh, cái này quá trình, đồng thời cũng là bán thần hướng tín đồ bày ra thần tích mấu chốt tân sinh lục địa lớn nhỏ. Đồng thời cũng đại biểu một cái bán thần lực lượng mạnh yếu một mực có thể thấy được. Còn có 89 năm mơ siêu, Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói, điền hải tạo lục. Tổng cộng có 3 loại lựa chọn, đệ nhất loại, từ đồng thau văn minh nơi đại lục đào ra một khối đặt ở trong biển, chỉ là này một loại. Tốn thời gian cố sức không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bởi vì đào ra một khối đại lục nhất định sẽ phá hư địa mạch. Mà này sẽ đã chịu Hoàng Kim Đại Lục bài xích, cần thiết muốn đem bị hao tổn địa mạch tiến hành chữa trị tốn thời gian thật lâu sau, trừ bỏ này một loại. Cũng chỉ dư lại hư không tạo vật, bình thường tạo thực thuật tạo thủy thuật, đều có thể thông qua pháp lực chuyển hóa nguyên tố cơ bản sinh thành vật chất đối với bán thần vu. Sư tới nói, năng lượng chuyển hóa vật chất càng là cơ bản nhất bản năng, trung cực biến hình thuật. Tâm linh hư giống dung nhập thân thể, chờ đến biến hình kết thúc đã hóa thành trần thế cự mãng, gen trọng tổ thiên phú kỹ năng phân liệt. Nguyên Tiêu đã hóa thành một cái dài đến 900 triệu có được 100 vạn đầu khổng lồ cự mãng. Mỗi một cái đầu đều xé nát không gian, trong miệng hàm chứa bóng ma cắn nuốt biến thành hắc động nuốt hút không gian gió lốc cùng không. Gian mảnh nhỏ cắn nuốt tới năng lượng, trải qua bụng chuyển hóa tất cả hóa thành nhất thuần tịnh không gian thuộc tính pháp lực từ lúc bắt. Đầu, Nguyên Tiêu liền chuẩn bị tạo một cái đại lục, đầu tiên là chuẩn bị chế tạo một cái lục địa vị diện. Sau đó đem toàn bộ vị diện che giấu lên đặt ở biển rộng chỗ sâu trong. Nếu không không chừng hắn bên này mới tiến vào cửu trọng thiên giới. bên kia hỏa thần liền sẽ truyền xuống thần dụ làm hắn tín ngưỡng văn minh tiêu diệt chính mình tín. Ngưỡng văn minh, chứa đựng năng lượng đồng thời. Chân thật lĩnh vực trung linh hồn thụ bắt đầu ký sinh, mỗi một cái tín đồ ở ký sinh sau. Đều sẽ ở trong cơ thể trải qua linh hồn thụ cải tạo thần kinh võng lạc. Lại sau đó đem sở hữu tín đồ ý thức toàn bộ kéo đến thế giới trong mộng. Thông qua cái này quá trình bắt đầu truyền bá hắn tín ngưỡng từ giữa chọn lựa thành kính tín đồ chủ. Chỉ thần điện trở thành nhóm đầu tiên tư tế, thời gian trôi đi. Từng ngày qua đi, sáng tạo một cái vị diện, so trong tưởng tượng khó khăn, thật sự là vị diện đường kính mở rộng một chút, này tổng thể diện tích liền tăng phúc rất nhiều lần, đặc biệt là tới rồi đường kính mấy trăm triệu thậm chí một năm ánh sáng. Toàn bộ vị diện đại một vòng này tiêu hao kinh người khủng bố, cái này làm cho hắn chỉ có thể không ngừng thâm nhập á không gian. Ở càng sâu tầng cắn nuốt càng cường không gian gió lốc cùng không gian mảnh nhỏ, mà ở cái này quá. Trình, động tĩnh quá lớn có vô số đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.